Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, nhưng đáng tiếc là hắn không thể đánh bại đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Phải tiếp tục tu luyện. Ngay khi Hàn Tuyệt đang thở dài, Ngộ Đạo Kiếm đi động phủ, đi tới trước mặt Hàn Tuyệt nói, Hạo Nhi muốn gặp ngài. Hàn Tuyệt mở mắt ra, cho hắn vào đi. Ngộ Đạo Kiếm lập tức ra ngoài truyền tin. Chương 391, Hạo Thiên bộc lộ sức mạnh. Hợp lực tiêu diệt yêu đế 2. Gần đây, tốc độ tu luyện của Long Hạo tăng vọt. Có điều gì đó không ổn. Long Hạo nhanh chóng đi đến bên Hàn Tuyệt, quỳ xuống cung kính nói. Sư phụ, gần đây trong lúc tu hành ta luôn nằm mơ. Trong mơ có một người thần bí đang truyền thụ thần thông cho ta. Nhưng ta lại không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hắn là thần tiên, sao có thể mơ được? Chuyện này không bình thường. Hàn Tuyệt híp mắt, quả nhiên Hạo Thiên đã bắt đầu phát lực. Đối với Hạo Thiên, Hàn Tuyệt vẫn luôn có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên vị thiên đế mạnh nhất này đang ấp ủ một âm mưu lớn, ngoài việc truyền thần thông cho ngươi, hắn còn nói gì không? Hàn Tuyệt hỏi, Long Hạo nghiến răng, do dự một chút rồi nói. Hắn nói ta là người ứng kiếp, sẽ lật úp chư thiên vạn giới, sau đó tàn sát thiên đình. Nhưng ta là con trai của thiên đế, sao có thể? Hắn ta vô cùng sợ hãi. Về vô lượng đại kiếp, hắn ta cũng nghe được không ít chuyện từ trong miệng Hắc Ngục Yêu Quân và Tuân Trường An Tương, truyền rằng, khi đại kiếp diễn biến đến mức tận cùng, chúng sinh sẽ bị nghiệp lực chi phối, không thể khống chế được bản thân, đắm chìm trong giết chóc. Hắn ta sợ mình cũng sẽ như vậy. Hàn Tuyệt trấn an nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi một mực ở lại nơi này sẽ không phải nhập kiếp. Đột nhiên Hàn Tuyệt nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng tràn ngập bất an. Nếu người thân của Long Hạo gặp chuyện không may, liệu hắn có muốn đến tiên giới không? Trước mắt thiên đình đang đối mặt nguy hiểm, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Hạo Thiên nắm được điểm mấu chốt này rồi đầu độc Long Hạo? Long Hạo nghe được những lời Hàn Tuyệt nói, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ta vô cùng tin tưởng Hàn Tuyệt. Trong lòng hắn ta, địa vị của Hàn Tuyệt thậm chí còn cao hơn cả thiên đế. Dù sao thì từ khi hắn ta sinh ra vốn đã không được lòng thiên đế. Mấy năm ở lại thiên đình, thiên đế chỉ nhìn hắn ta có vài lần. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Long Hạo không khỏi cảm thấy chua xót. Hắn ta biết mình có rất nhiều huynh trưởng và tỷ tỷ, tất cả đều đang làm việc dưới sự chỉ huy của thiên đế. Hàn Tuyệt nói, đừng để ý tới người trong mộng kia, cũng đừng tu luyện thần thông của hắn. Long Hạo gật đầu, sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu tuyết giáo hắn ta, hy vọng có thể triệt tiêu ảnh hưởng của Hạo Thiên. Nói chuyện tròn một tháng, Long Hạo mới rời đi. Hắn ta đi chưa được bao lâu Đồ Linh Nhi lại đến. Chủ nhân, ta có thể rời khỏi ẩn môn đảo được không? Ta muốn tới M Gian dạo chơi. Ta cảm giác có thứ gì đó đang gọi ta đến. Đồ Linh Nhi chờ mong hỏi. Hàn Tuyệt lập tức từ chối. Không được, nếu ngươi rời đi, ngươi sẽ không còn là đồ đệ của ta nữa. Đồ Linh Nhi là đại vu chuyển thế. Chắc chắn nàng đã bị vu tộc mê hoặc. Đại kiếp ập đến. Hàn Tuyệt không muốn quan tâm tới mạnh bà. Chỉ hy vọng Đồ Linh Nhi đừng gây thêm chuyện. Nếu không sẽ bại lộ tung tích của ẩn môn đảo. Mạnh mẽ như mạnh bà, thỉnh thoảng cũng gặp phải tập kích. Đồ Linh Nhi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có lúc cầu cứu. Nghe vậy, Đồ Linh Nhi lập tức tủi thân. Hàn Tuyệt trịnh trọng nói, vô lượng đại kiếp đã đến. Một khi ngươi rời đi, nói không chừng ẩn môn sẽ vì ngươi mà gặp phải đại họa. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn đang tìm kiếm chúng ta. Ngươi muốn giết tất cả mọi người thật sao? Đồ Linh Nhi sợ tới mức vội vàng lắc đầu, không dám nói muốn đi ra ngoài nữa. Sau đó Hàn Tuyệt truyền thụ cho nàng một thần thông mạnh mẽ rồi mới để nàng rời đi. Ngộ Đạo Kiếm ngồi trên bồ đoàn của chính mình, cảm thán, chủ nhân, đây có phải là lượng kiếp không? Từ nơi sâu xa mê hoặc chúng ta nhập kiếp? Không sai, cuối cùng ngươi cũng hiểu. Ngài yên tâm, bất luận thế nào ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Ngoan, Hàn Tuyệt mỉm cười hài lòng. Toàn bộ ẩn môn, người khiến hắn bớt lo nhất chính là Hắc Ngục Kê, Lệ Giao và Ngộ Đạo Kiếm. Ba người này chỉ sợ có đuổi cũng không ra ngoài. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện, kế tiếp hắn cần phải chạy nước rút để đột phá tới Tam Chuyển Tiên Đế. Chờ đạt đến Tam Chuyển Tiên Đế là hắn có thể đánh một trận với đại tự tại Kim Ô Thần Đế rồi. Thời gian tiếp tục trôi đi, chỉ chớp mắt, lại 50 năm nữa trôi qua. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được điều gì. Đột nhiên mở mắt, hả, tại sao hắn lại tìm ta? Hàn Tuyệt lại nhắm mắt lại. Đưa ý thức vào trong hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực là lĩnh vực Hàn Tuyệt từng bước vào lúc chứng đế, chỉ có thể chất hỗn độn mới có thể bước vào. Đạo Chí Tôn của thần cung nói có chuyện muốn tìm hắn, thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Đạo Chí Tôn nói, đạo hữu, có dám cùng ta liên thủ chu sát yêu đế không? Liên thủ chu sát yêu đế? Điên rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy Đạo Chí Tôn muốn bẫy mình. Yêu đình có thể trấn áp cả thiên đình, thần cung lẫn Phật môn, ngươi chỉ là một thiên kiêu thần cung cũng dám nói giết yêu đế? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói điều này? Đạo Chí Tôn đáp, yêu đế đã nhập ma, tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế hắn đã buông lỏng cảnh giác hơn trước đây rất nhiều. Chắc chắn hắn không thể ngờ được trong lúc hắn lộ ra phong mang lại có người dám đánh lén hắn. Là ý của ngươi hay là của thần cung? Có gì khác nhau sao? Ta sợ thần cung sẽ lừa ta. Thần cung đã từng đắc tội ngươi. Lão ca trượng cô tinh của ta đã bị các ngươi nhốt. À, ngươi và trượng cô tinh có quan hệ kết bái. Xem như thế đi. Hàn Tuyệt lập lờ nước đôi nói. Miễn cho thần cung dùng trượng cô tinh để áp chế mình. Đạo Chí Tôn im lặng. Hàn Tuyệt nói. Giết yêu đế quá nguy hiểm. Ta sợ chết. Thôi quên đi. Nói đùa hay sao? Yêu đế có độ thù hận lục tinh với hắn. Chỉ cần tới gần nhất định phải chết. Đạo Chí Tôn nói, ta và ngươi đều có thể chất hỗn độn, ta có cách lừa dối, chỉ cần có thể tới gần yêu đế, chúng ta sẽ có cơ hội, trong tay ta đang có một chí bảo chắc chắn có thể lấy mạng yêu đế. Quên đi, ta thực sợ hãi, hừ, Đạo Chí Tôn tức giận đến phất tay áo. Chương 392, tiên giới thứ hai, nếu đổi lại là thiên kiêu khác, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, đây chính là cơ hội tốt để dương danh lập vạn. Đạo Chí Tôn cố nén tức giận, nếu có thể giết chết yêu đế, ta và ngươi đều sẽ cướp được đại khí vận, ngày sau thành tựu đại la cũng không còn là hy vọng xa vời. Đại la, mở miệng đã là đại la, nếu những lời này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người không tin, nhưng Đạo Chí Tôn có thể chất hỗn độn, khắp tiên giới chỉ có một người, hắn ta thật sự có tư cách nói như vậy. Về phần Hàn Tuyệt, thực ra hắn không có thể chất hỗn độn. Thể chất của hắn là hồng mông thậm chí là còn mạnh mẽ hơn. Đại kiếp đã tới, chúng ta không nên xen vào vẫn tốt hơn. Tư chất của chúng ta tốt như vậy, rõ ràng có thể khiêm tốn tu luyện. Hà cớ gì phải cấu kết làm việc xấu. Thời đại của chúng ta không phải hiện tại, mà là tương lai. Hàn Tuyệt nghiêm túc khuyên can, nếu Đạo Chí Tôn chết trong đại kiếp, sau này Hàn Tuyệt sẽ không còn đối thủ nữa. Nếu thế hắn sẽ rất cô đơn. Đạo Chí Tôn lắc đầu, mà thôi. Việc này tốt nhất không nên lan truyền ra ngoài. Giọng nói vừa dứt, Đạo Chí Tôn đã biến mất trong cõi hỗn độn. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, ý thức cũng trở về trong thân thể. Hắn không hề động tâm trước lời mời của Đạo Chí Tôn, bởi trước nay người này vốn không có thiện cảm gì với hắn, sao có thể nảy sinh tín nhiệm. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lại 10 năm nữa trôi qua, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế Kim Bằng Yêu Quân xong, đang bắt đầu nguyền rủa yêu đế. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô Thần Đế vì ngươi nguyền rủa mà tâm ma phóng đại, bị thiên địa nghiệp lực xâm chiếm thần hồn. Kẻ thù của ngươi Kim Bằng Yêu Quân vì ngươi nguyền rủa mà thần hồn dung chuyển, đạo hạnh suy yếu. Hàn Tuyệt mỉm cười hài lòng, ông trời không phụ người có lòng, chỉ cần làm việc chăm chỉ kiểu gì cũng sẽ có thành quả. Hàn Tuyệt rất mong chờ cảnh ba tên này bị mình nguyền rủa đến chết. Hiện tại, kẻ thù của hắn không nhiều lắm, chắc cũng không thể dính líu đến nhân quả, chỉ có điều lần đầu tiên trải qua vô lượng đại kiếp, Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy có chút nhút nhát. Sau khi nguyền rủa yêu đế 5 ngày, Hàn Tuyệt đứng dậy bước ra khỏi động phủ, bắt đầu dạy các đệ tử ẩn môn tu luyện. Ngoài việc tu hành, thứ hắn cần làm là huấn luyện các đệ tử, chí ít khi đại kiếp ập xuống Mờ Gian vẫn có người đứng ra giúp đỡ. Mờ Gian không có bình minh, không có hoàng hôn, bốn mùa không thay đổi, đảo ẩn môn cũng luôn chìm trong bóng tối. A Đại, tiểu nhị cũng không dám nở rộ hào quang, tránh để lộ vị trí của ẩn môn đảo. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mờ Gian lúc nào cũng mờ mịt, như bị thiên đình bỏ rơi. Số quỷ hồn bay qua bay lại phía trên ẩn môn đảo càng lúc càng ít. Không có nhiều quỷ hồn đặt chân đến hoàng tuyền, bởi một khi đã rơi vào hoàng tuyền, đại la thần tiên cũng không thể cứu được. Không ai biết sâu trong hoàng tuyền là cái gì. Chỉ biết một khi rơi xuống đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Hàn Tuyệt cũng đã từng lo lắng nước hoàng tuyền sẽ nhấn chìm ẩn môn đảo. Nhưng sau một thời gian dài quan sát, cấm chế tự nhiên trên ẩn môn đảo rất ổn định, cho phép ẩn môn đảo có thể thu nhỏ lại và lơ lửng trên mặt nước hoàng tuyền. nơi này thực sự rất an toàn, thoải mái hơn là ở Diêu giới. Để thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh trong ẩn môn, Hàn Tuyệt quyết định tổ chức cuộc so tài trăm năm có một. Tất cả các đệ tử đều có thể tham gia, quyết ra thứ hạng, kể cả Hàn Tuyệt. Mục đích chính của Hàn Tuyệt là trấn áp Hắc Ngục Yêu Quân và Bạch Y Phật, miễn cho họ quá thả bay bản thân. Trận so đấu đầu tiên của ẩn môn sẽ được tổ chức vào trăm năm sau. Các đệ tử vẫn có thời gian chuẩn bị, nghe nói có bài danh, các đệ tử ẩn môn đều bị kích thích, ngay cả phái Phật hệ như Tuân Trường An cũng không hy vọng vãn bối xếp hạng cao hơn mình. Tám huynh đệ họ Hàn sở hữu thiên tư không hợp lẽ thường, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi kịp Lệ Giao và Long Hào. Mộ Dung Khởi đã thức tỉnh, truyền thừa chiến thần, thực lực còn mạnh hơn cùng cảnh giới. Hiện tại các đệ tử đều đã thể hiện ra thiên tư của mình. Hàn Tuyệt đang rất chờ mong tương lai sau này của ẩn môn. 17 năm sau, thiên đạo lệnh của Hàn Tuyệt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Hắn lấy thiên đạo lệnh ra ném nó sang một bên, kéo thần thức thăm dò Diêu giới trong thế giới Hồng Mông. Bạch Y Phật lại đang giở cái trò quỷ gì? Sau khi quan sát một lúc, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đoán ra được, Bạch Y Phật hóa ra hàng vạn phân thân hành tẩu trong thiên hạ, thuyết giảng cho tất cả mọi người, từ phàm nhân bình thường cho tới Thái Ất Địa Tiên đều có thể nghe thấy lời giảng của hắn ta. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, đạo pháp xiển giáo đã trở nên phổ biến, khiến tất cả mọi người thông thuộc. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười, không biết nếu xiển giáo thấy vậy sẽ phản ứng thế nào. Truyền giáo là chuyện tốt, nhưng sau khi nó được đại chúng hóa cấp bậc sẽ thấp hẳn đi. Dần dần, người đời sẽ cảm thấy xiển giáo không còn bằng những giáo phái khác. Có điều xiển giáo không liên quan gì đến Hàn Tuyệt, nên hắn cũng chẳng buồn ngăn cản. Diêu giới càng mạnh càng tốt, dù sao thì những phàm giới khác cũng không có khả năng tìm đến nơi này. Dường như cảm nhận được thần thức của Hàn Tuyệt, Bạch Y Phật đột nhiên mở mắt ra nói, môn chủ, ta có chuyện muốn thỉnh cầu ngươi. Thần thức của Hàn Tuyệt khoanh vùng hắn ta, hỏi, có chuyện gì? Vì Diêu giới, xiển giáo đang theo dõi ta, xiển giáo cho người đến làm phiền ngươi. Có lẽ sẽ có, nhưng xiển giáo không dám xuống M gian. Không phải ngài có quan hệ tốt với thiên đế sao? Thiên đế và xiển giáo có quan hệ không tệ, có thể để thiên đế kiềm chế xiển giáo một chút không? Vì sao thiên đế phải giúp ngươi? Ta có tự tin có thể bồi dưỡng Diêu giới thành một tiên giới thứ hai. Thay vì tranh giành tiên giới với thiên đình, chẳng bằng xây dựng một tiên giới kế tiếp. Bạch Y Phật tự tin nói. Chương 393, Địa Tạng Vương Cung, Đại Vu chuyển thế. Hàn Tuyệt không khách khí hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà tự tin nói thế? Bạch Y Phật đáp, ta thông thạo Phật Pháp, xiển Pháp, coi như cũng đã từng hành tẩu tiên giới, nắm giữ vô số truyền thừa, đủ để khiến Diêu giới trở thành tiên giới kế tiếp. Đến lúc đó số mệnh của thiên đình và Diêu giới sẽ hòa trộn với nhau, chắc chắn khí vận sẽ tăng mạnh. Chúng ta đang ở M gian, xiển giáo không thể tính tới sự tồn tại của chúng ta. Nhưng chỉ sợ có người nghĩ đến việc điều tra ta, biết được Diêu giới đang phát triển nhanh chóng, từ đó nảy sinh ác ý. Được rồi, Hàn Tuyệt đáp ứng, quả thực Bạch Y Phật đã làm rất tốt, nếu không có hắn ta, Diêu giới không thể có được ngày hôm nay. Hàn Tuyệt thu hồi ý thức, đuổi Ngộ Đạo kiếm ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, sau đó lên tiếng gọi thiên đế. Tuy nhiên, tròn một canh giờ, thiên đế cũng không đáp lại hắn. Chẳng lẽ thiên đình đã xảy ra chuyện? Hàn Tuyệt cau mày, nỗi bất an trong lòng bắt đầu lan tràn. Hàn Tuyệt bắt đầu lật xem bưu kiện, muốn xem tình hình gần đây của thiên đế. Rất nhanh sau đó, hắn đã nắm được một tin tức. Bạn tốt của ngươi thiên đế bị đại năng tập kích, bị cấm trận thần bí vây khốn. Thiên đế bị trấn áp rồi sao? Hàn Tuyệt cau mày, nói một cách công bằng, thiên đế đối xử với hắn rất tốt, công tư phân minh. Hắn không hy vọng thiên đế gặp chuyện không may. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện thiên đế cát nhân, thiên tướng. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn không thể cứu được thiên đế. Đại năng có thể trấn áp thiên đế, đương nhiên phải là tồn tại khủng bố hơn hẳn thiên đế. Hàn Tuyệt thở dài, sau đó tiếp tục tu luyện. Trong một hẻm núi u ám, Kỳ Tiên Thần đang tĩnh tọa tu luyện. Quanh thân luẩn quẩn những luồng khí đỏ kỳ dị. Trên đỉnh đầu còn có một bóng người lơ lửng, chỉ có nửa người trên giống như quỷ hồn. quỷ hồn này đưa mắt nhìn xuống Kỷ Thiên Thần, hài lòng cười nói, ngươi đã có thể rời khỏi M Gian, cho dù tới tiên giới cũng có thể tung hoành một phương. Kỷ Thiên Thần không mở mắt ra, nói, còn chưa đủ, không phải ngươi nói đại kiếp đã tới hay sao? Nếu ta đi ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm. Không hiểu vì sao, mỗi khi hắn ta sắp bành trướng lại nhớ đến Hàn Tuyệt. Hắn ta luôn cảm thấy Hàn Tuyệt mạnh mẽ hơn. Mình, nếu không thể vượt qua Hàn Tuyệt, sao dám nói tranh đệ nhất? Hắn ta tin chắc Hàn Tuyệt sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường vô địch của mình. Nguy hiểm thì có nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Bao nhiêu đại năng sinh ra cũng vì tranh đoạt khí vận. Trổ hết tài năng trong lượng kiếp. Bóng quỷ hồn kia nghiêm túc nói. Thân trong lượng kiếp, không phải ngươi muốn trốn là có thể trốn. Nếu đợi tới hậu kỳ lượng kiếp ngươi mới tiến vào. Không có đại khí vận, rất khó có thể gánh nổi nghiệp lực ngập trời. Đến lúc đó, chỉ riêng nghiệp lực đã đủ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Kỷ Thiên Thần từ từ mở mắt ra, hơi nhíu mày, bóng quỷ hồn nói tiếp. Trong M Gian có một thần binh, có dám đi cướp? Kỷ Thiên Thần hỏi, rất mạnh, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ở nơi nào? Địa Tạng Vương Cung, có nguy hiểm không? Ngươi sợ sao? Hừ, Kỷ Thiên Thần đứng bật dậy, hắn ta không thể chịu nổi phép khích tướng như vậy. Ngươi dẫn đường. Ha ha, được, 5 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại đang ở ngay trên núi khổ tu thành tiên. Đồ Linh Nhi, Hàn Tuyệt lập tức bước ra ngoài, đến dưới phù tang thụ. Lúc này, Đồ Linh Nhi đã bị bọc trong một quả trứng khổng lồ màu đỏ. Không thể động đậy, Hàn Tuyệt đi tới trước quả trứng khổng lồ màu đỏ. Dùng thần thức thăm dò vào bên trong, hắn cảm nhận được một cấm chế rất mạnh đang ngăn cản thần thức của mình. Cho dù là thần thức của Thiên Đế cũng không cách nào xuyên thủng. Hàn Nhất đứng bên cạnh nói, sư tỷ vừa đột phá Thái Ất Thiên Tiên đã trở thành như vậy. Những người khác cũng đồng thời lên tiếng, có phải Linh Nhi cũng có bối cảnh kiếp trước rất lợi hại? Khí thế thật đáng sợ, rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào? Nàng có huyết mạch của yêu thú? Không, huyết mạch của nàng còn đáng sợ hơn cả yêu thú, thậm chí rất giống với chủng tộc Thái Cổ. Chủng tộc Thái Cổ là gì? Những chủng tộc được truyền thừa từ nhóm sinh linh đầu thiên sau khi khai thiên. Nghe mọi người mồm, năm miệng mười thảo luận, Hàn Tuyệt không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn Đồ Linh Nhi. Hắc Ngục Yêu Quân đi tới bên người Hàn Tuyệt, thấp giọng hỏi, người biết rõ lai lịch của nàng. Đây là đại nhân quả. Hiển nhiên, Hắc Ngục Yêu Quân đã đoán được lai lịch của Đồ Linh Nhi. Hàn Tuyệt trả lời, không việc gì, ta sẽ luôn ước thúc nàng, để nàng không rời khỏi hòn đảo này. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc xưng kỳ. Nếu nàng có thể sống sót sau lượng kiếp sẽ trở thành đại năng của tiên giới. Chúa tể Phong Vân, lời này vừa truyền ra, những người khác không khỏi biến sắc. Đây là lần đầu tiên Hắc Ngục Yêu Quân đánh giá một người cao. Như thế, có lẽ vậy, Hàn Tuyệt qua loa nói. Không bao lâu sau, quả trứng khổng lồ màu đỏ đã bắt đầu hấp thu tiên khí trên núi khổ tu thành tiên. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, tạo thành gió xoáy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, đưa Đồ Linh Nhi vào trong Tiên Thiên Động Phủ. Những người khác cũng giải tán, tiếp tục tu luyện. Bên trong động phủ, Hàn Tuyệt đà tọa giúp Đồ Linh Nhi chuyển vận pháp lực. Hắn muốn hỗ trợ Đồ Linh Nhi, giúp nàng tăng tiến tu vi. Ngộ Đạo Kiếm tò mò nhìn Đồ Linh Nhi, không nhịn được hỏi thăm lai lịch của nàng. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong không khỏi sửng sốt. Đại Vu chuyển thế, có quan hệ với người khống chế luân hồi là Mạnh Bà. Quả nhiên, nền móng của ta là kém nhất. Ngộ đạo kiếm chua xót nghĩ. Hàn Tuyệt nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Có một số sự thật buộc phải thừa nhận, chỉ khi nhìn nhận rõ mới có thể tiến xa hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau mấy ngày, cuối cùng Đồ Linh Nhi cũng tỉnh. Quả trứng khổng lồ màu đỏ tiêu tán, hóa thành sương mù tản ra. Nàng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Chương 394, Tam chuyển thiên đế. Mục tiêu là miểu sát đại tự tại Kim Ô Thần Đế 1. Lúc này, Đồ Linh Nhi không còn xinh đẹp động lòng người như xưa. Trên người nàng phủ đầy vảy đen kỳ dị, tay chân như móng vuốt sắc nhọn, thân hình cường tráng, khuôn mặt xấu xí dữ tợn. Trên đỉnh đầu mọc lên những chiếc sừng cứng rắn như nhánh cây tua tủa khắp nơi. Ngộ đạo kiếm kinh, hãi, còn tưởng Đồ Linh Nhi đã bị đoạt xá. Hàn Tuyệt lại biết rõ đây mới là dáng vẻ thật sự của đại vu. Khí tức của Đồ Linh Nhi đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là khí tức của phàm nhân mà đổi thành khí tức cổ xưa thê lương lại dữ tợn. Đại vu, cơ thể và máu thịt của nàng đã hoàn toàn chuyển biến thành đại vu. Bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố mắt thường cũng có thể thấy được. Mấu chốt nhất là tu vi của Đồ Linh Nhi đã đạt đến cảnh giới thái ất thiên tiên viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là đạt tới chân tiên cảnh. Đồ Linh Nhi nhìn cơ thể của mình xong lại nhanh chóng biến trở về dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp ngày trước, nàng quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, vui vẻ nói, sư phụ, đa tạ người đã tương trợ. Lúc trước khi chuyển hóa huyết mạch, nàng có thể cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn của Hàn Tuyệt. Lúc mở mắt ra lại nhìn thấy hắn, nàng lập tức hiểu được đã có chuyện gì đã xảy ra. Hàn Tuyệt nói, ngươi có biết lai lịch của mình chưa? Đồ Linh Nhi gật đầu nói, ta đã được truyền thừa ký ức, vu tộc hy vọng ta có thể cứu vớt bọn họ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, tạm thời đừng ra ngoài, gần đây rất nguy hiểm. Ta hiểu được, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao ta cũng không có quá nhiều tình cảm với vu tộc. Khi Đồ Linh Nhi nói ra những lời này, dáng vẻ rất thản nhiên, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy nàng đang rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt không hề cảm thấy thương tiếc cho Mạnh Bà, tuy có thể Đồ Linh Nhi có lỗi với vu tộc, nhưng Hàn Tuyệt lại rất hài lòng. Bản thân hắn không muốn mạo hiểm. Hàn Tuyệt trò chuyện vài câu với Đồ Linh Nhi, sau đó bảo nàng rời đi. Ngộ đạo kiếm cũng không nói gì mà trực tiếp bắt đầu tu luyện. Rõ ràng nàng đã bị Đồ Linh Nhi kích thích. Sau khi Đồ Linh Nhi lột xác trở thành đại vu, sức chiến đấu tăng vọt. Ngay cả Hắc Ngục Phượng Hoàng cảnh giới thái ất chân tiên cũng không phải đối thủ của nàng. Các đệ tử ẩn môn khác cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, bao gồm cả Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, vốn tưởng sẽ từng bước tu luyện, sớm muộn gì cũng trở lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ xem ra chỉ tới đỉnh phong vẫn chưa đủ. Đồng môn có thiên tư quá cao, khiến hắn ta cảm thấy rất áp lực. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, đang định tiếp tục tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được có một luồng thần thức rất mạnh quét qua ẩn môn đảo, trái tim run lên. Luồng thần thức này, đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Thế mà tên đó đã tìm được tới M Gian rồi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế đột kích, Hàn Tuyệt khó tránh khỏi lo lắng. Tạm thời hắn còn chưa phải đối thủ của đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Ngay khi Hàn Tuyệt đang khẩn trương, thần thức của đại tự tại Kim Ô Thần Đế bỗng biến mất. Chẳng lẽ hắn không phát hiện ra ta? Đột nhiên Hàn Tuyệt nhớ tới đạo tràng có thể che đậy thần thức. Hiện giờ hắn đã là tiên đế, đạo tràng cũng trở nên mạnh mẽ theo, có thể ẩn giấu sự dò xét thần thức của thần cảnh. Hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần đại tự tại Kim Ô Thần Đế không trực tiếp xông vào đảo, hắn sẽ không bị phát hiện. Ẩn môn đảo nhìn tưởng rộng lớn nhưng từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ là một mỏm đá ngầm, đặt giữa hoàng tuyền mênh mông. Nó có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, đại tự tại Kim Ô Thần Đế vẫn đang du hành phía trên hoàng tuyền, không khỏi cau mày, kỳ quái, vì sao khí tức của tên kia lại tiêu tan ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn đã rơi vào hoàng tuyền? Đại tự tại Kim Ô Thần Đế vô cùng bực tức. Hắn ta tìm Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, sao vẫn không thể tìm thấy? Linh tính mách bảo hắn ta, chắc chắn tên kia còn chưa chết. Nếu không giết chết Hàn Tuyệt, cơn giận trong lòng đại tự tại Kim Ô Thần Đế không thể tiêu tan. Kể từ lúc gặp gỡ Hàn Tuyệt, hắn ta đã bị nguyền rủa hết lần này đến lần khác. Chắc chắn là tên kia đang nguyền rủa hắn ta. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế không cách nào tính toán được ra. Nhưng hắn ta tin tưởng trực giác của mình. Ở tiên giới, nguyền rủa cũng không phải chuyện gì ly kỳ hiếm lạ. Rất nhiều tu hành giả đều biết. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế chưa từng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Bởi vì hắn ta bị nguyền rủa ra tâm ma, đã thành sỉ nhục, tuyệt không thể khiến người khác biết được. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế càng nghĩ càng thấy nghẹn quất. Đột nhiên hót to một tiếng. Tiếng hót của Kim Ô cực kỳ có lực xuyên thấu, vang vọng khắp M gian. Mọi người trên ẩn môn đảo nghe được cũng bị dọa cho giật mình. Hắc Ngục Yêu.